Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 3, chương 24. Ông anh họ Thẩm kia tên đầy đủ là Thẩm Thủ. Anh ta làm tài xế đã nhiều năm, thường chạy tuyến Vân Nam, Quý Châu. Đầu óc anh ta nhanh nhạy. Lúc nhận được điện thoại của Trình Nhân, anh ta còn cố ý nói quá lên những khó khăn có thể gặp phải. Cuối cùng ra vẻ miễn cưỡng nhận lời, khiến người ta lầm tưởng chuyến đi này anh ta sẽ phải lỗ cả tiền xăng. Nhưng sau khi cúp máy, anh ta lập tức gọi mười mấy cuộc điện thoại, ôm 3-4 đơn hàng. Nào là chuyển hàng, nào là chở người trong quãng đường ngắn, xử lý hồ vài chuyện dọc đường. Tuy lúc đi phải vòng vèo một chút, nhưng khi Trình Nhân bảo anh ta đón người, cũng không hề quy định phải đưa người tới nơi trong thời hạn bao nhiêu ngày mà. Từ Nam Kinh đến Bắc Kinh, định bảo anh ta chạy xe không về sao, để phải chịu lỗ vốn à. Dân làm ăn, ai mà chịu thua thiệt cho được, làm gì có chuyện đó chứ. Quý Đường Đường vốn cho rằng xe sẽ đi thẳng xuống Vân Nam. Nào ngờ sau khi qua Tùng Phan, xe lại từ Huyện Mậu rẽ sang giao lộ Loát Mã, chạy qua Mã Nhĩ Khang, chở thêm hai lạc ma, rồi còn định đến Sắc Đạt. Đường đi của anh lái xe này khá lòng vòng. Quý Đường Đường bắt đầu hối hận. Đêm đó, nếu không phải vì cô vội vàng quá, thì đón xe chạy theo tuyến như bình thường có khi còn nhanh hơn. Cả quãng đường qua Sắc Đạt, đi huyện Đạo Phù, Tháp Công, rồi đến cầu Tân Đô mất toi 4 ngày. Vốn dĩ nên từ cầu Tân Đô đi về phía Tây. Nhưng bác Tài lại quay đầu xe đến Khang Định, chạy lòng vòng trong nội thành chốc lát, rồi lái vào một nhà trệt cũ kỹ. Sau khi xuống xe, Quý Đường Đường mới phát hiện để đến được Vân Nam hoàn toàn không cần qua Khang Định. Thẩm Thủ chạy thêm tầm 30 đến 35 cây số là vì anh ta nuôi vợ bé ở đây. Quý Đường Đường có chút không vui, nhưng đã đi nhờ xe người ta thì có quyền gì mà nổi giận, nên cô đành theo Thẩm Thủ ăn cơm ở đây. Lúc nói chuyện, nghe ý của Thẩm Thủ, có vẻ anh ta định nán lại đây một đêm. Quý Đường Đường chỉ muốn bỏ đũa xuống ngay thắp lự, song cô nhanh chóng đè nén bực tức, vừa vả cơm vừa tự khuyên bản thân nhất định phải nhẫn nại, phải đặt mình vào vị trí của người ta mà suy nghĩ. Từ góc độ của anh ta, nếu bao nuôi vợ bé, sao anh ta phải chạy đường dài đến đây rồi ở lại một đêm? Đương nhiên là vì muốn hú hí chứ sao. Để anh ta giải quyết vấn đề sinh lý xong rồi lái xe cũng hợp tình hợp lý mà, phải không? Buổi tối trời lạnh, cũng không có gì tiêu khiển. Hơn 8 giờ, ai nấy đã lên giường đi ngủ. Chỗ ở của vợ bé Thẩm Thủ rất kém, chỉ có 2 gian nhà gạch. Thẩm Thủ và cô ta ở trong phòng, còn Quý Đường Đường ngủ ngoài sofa. Quý Đường Đường vừa nằm chưa nóng chỗ, bên trong đã bắt đầu vào cuộc. Hai gian phòng chỉ cách nhau một cánh cửa, cách âm thì kém, mà họ cũng không biết xấu hổ, cứ ầm ầm chẳng e dè gì. Quý Đường Đường bịt tai lại nhưng không ăn thua, kéo chăn lên che đầu vẫn vô ích. Cô giận đến mức muốn đi qua gõ cửa, có thể kêu bé bé thôi được không? Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn cố nhịn. Dù sao đây cũng là nhà của Thẩm Thủ, lỡ như anh ta đuổi cô ra ngoài tìm chỗ khác thì căng. Cô không có thẻ căn cước, sao thuê được khách sạn? Nhưng cứ ngồi đây nghe ngóng cũng không phải cách. Thẩm Thủ là người thô lỗ, ăn nói cũng bộ bã. Quý Đường Đường nghe ngứa hết cả tai, bèn khoác áo đi ra ngoài sân tản bộ. Bên ngoài trời lạnh buốt, cô mới đi vài bước đã run lẩy bẩy, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Thấy xe đổ trong góc, cô ôm lòng cầu may mở cửa xe. Vậy mà mở ra được thật, ác hẳn Thẩm Thủ quên khóa cửa rồi. Quý Đường Đường vội vàng chui vào, run rẩy một hồi mới trở lại bình thường. Nhiệt độ trong xe không cao, nhưng chí ít vẫn ấm hơn bên ngoài. Quý Đường Đường ngồi co ro ở hàng ghế sau, chờ trong nhà tắt đèn. Cô đoán khi nào đèn tắt cũng là lúc họ xong việc, mình quay về ngủ được rồi. Cô nhìn ánh đèn chăm chăm. Một lúc sau, đầu óc bỗng trở nên mơ hồ, vô thức nhớ đến Nhạc Phong. Cô vốn cho rằng sau khi mình rời khỏi Nhạc Phong, quay lại trạng thái một thân một mình thì sẽ không còn gì để sợ, cũng chẳng còn gì để mất. Tâm trạng hẳn phải nhẹ nhõm mới đúng. Không ngờ mấy ngày qua, cô lại chìm đắm trong bộn bề suy nghĩ, không thể tự thoát ra. Dù là chuyện nhỏ nhặt đến đâu, quanh đi quẩn lại, cô đều liên tưởng đến Nhạc Phong. Đường xá vùng này rất kém, thường xuyên gặp ổ gà. Nếu là Nhạc Phong lái xe, anh sẽ thường xuyên nhắc nhở cô. Đường đường ngồi vững nhé, sốc lắm đấy. Nhưng còn Thẩm Thủ thì mặc kệ, cứ im im lái thẳng một mạch. Đầu cô liên tục đụng vào ghế phía trước. Cũng may da cô dày, nếu không đã rách cả đầu rồi. Đôi khi trên đường đi, đến giờ cơm, Thẩm Thủ chỉ ăn bánh mì cho qua bữa, rồi lại tiếp tục phóng đi. Vô tâm quên cả chuyện cô cũng cần ăn. Còn Nhạc Phong thì khác, đúng giờ đúng bữa sẽ ra lệnh bắt cô ăn cơm. Có đôi khi còn dọa cô. Có ăn hay không? Không ăn, ông đánh chết bây giờ. Những lời nói khi ấy hết sức bình thường. Vậy mà giờ nghĩ lại, tất cả đều là hơi ấm và mật ngọt, khiến hương vị của hạnh phúc cứ bủa vây lấy cô từng chút một. Nghĩ ngợi một hồi, nước mắt cũng tuôn rơi. Quý Đường Đường dùng ngón tay lau đi, viết tên Nhạc Phong lên cửa kính xe. Viết xong lại ngẩn ngơ nhìn, bất giác có chút tự lừa mình dối người. Ba mẹ Nhạc Phong đặt tên giỏi thật, họ cũng hay mà tên cũng hay, đọc lên nghe cũng thấy hay. Lát sau, chữ trên cửa kính đã mờ, Quý Đường Đường lại hà hơi, hí hoáy viết lại. Nét chữ rõ ràng, cô nhẹ nhàng tiến đến gần, tì trán vào cửa kính lạnh ngắt, ngón tay miết đi miết lại từng nét chữ tên anh, thầm thì. Nhạc Phong, anh đừng quay lại với Miu Miu được không? Nghĩ lại, cô cảm thấy như thế không tốt lắm, bèn khẽ giải thích. Ý em là, anh đừng vội vàng như vậy. Chúng ta vừa mới chia tay, anh chờ một thời gian nữa được không? Cô trông mong nhìn con chữ trên kính, như thể cái tên kia có thể trả lời cô vậy. Thế nhưng, chữ trên kính lại nhạt dần. Quý Đường Đường hốt hoảng, thầm nghĩ, nếu Miu Miu yêu cầu, có lẽ Nhạc Phong sẽ không từ chối. Trong lòng bức rứt khó chịu, cô ngồi khoanh chân, hơi khom người, cho đến khi đầu gục xuống ghế. Thân thể cuộn chặt lại trong tư thế an toàn. Tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều. Mãi lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên, đầu óc hơi váng vất. Trong qua cửa sổ xe, ngọn đèn ngủ vẫn bật sáng leo lét. Quý Đường Đường lẩm bẩm, xem ra đây chính là một đêm 7 lần trong truyền thuyết. Tối nay mình đừng hòng về ngủ. Cô lôi ba lô từ hàng ghế sau ra, chuẩn bị tìm áo dày, tá túp trên xe một đêm. Có điều, khi lôi được ba lô lên rồi, thì cơn buồn ngủ đã tan biến. Cô bèn dứt khoát, bật đèn pin lên, đặt bên cạnh để soi sáng, sắp xếp lại ba lô. Quý Đường Đường nhẩm tính ngày giờ. Đã sắp sang tháng 3, bên Vân Nam nhiệt độ cao, đến đó rồi không cần mặc quần áo dày, phải ném bớt đi, khi nào cần thì mua lại. Nếu không, lắm hành lý đều cũng mệt. Tình cờ, cô chợt mò thấy một phong bì dày, là tiền Nhạc Phong cho cô. Cô rút xấp tiền thật dày ra khỏi phong bì, giơ ra trước đèn pin, nheo mắt xem. Sau đó, đưa tay nhanh chóng đếm từng tờ một. Mùi tiền cũ lan tỏa trong không khí. Nhà họ Tần ráo riết đuổi giết cô là vì tiền sao? Chắc là vậy. Suy cho cùng, nguyên nhân sâu xa của biết bao ham muốn vô biên cũng đều chỉ vì một chữ tiền đấy thôi. Nếu bây giờ người nhà họ Tần ở đây, cô sẽ nền thẳng 30.000 tệ này vào mặt họ, sau đó cười khẩy nói. Cần tiền đúng không? Bà đây còn nhiều lắm. Hạ giận quá đi mất. Tốt nhất là đổi thành cả núi tiền xu đè chết bọn họ. Sau đó, cô lôi ra một chiếc hộp sắt nhưng lại không mở ra. Tuy rằng đa số cuốn vé và ảnh đã bị cô vứt bỏ ở Đôn Hoàng, hộp cũng nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng cô vẫn cảm thấy những ngày tháng được niêm phong bên trong hộp chính là khoảng thời gian khiến người ta nghẹt thở nhất. Chỉ cần mở hộp ra, tất cả sẽ ùn kéo đến như mây đen bao trùm đỉnh núi. Cô đặt hộp sắt qua một bên, chần chừ chốc lát, lại lấy lộ linh và vuốt quỷ ra khỏi túi da được quấn màn bọc kín mít. Kể từ lúc chính thức yêu Nhạc Phong, cô đã nhét hai món đồ này xuống đáy ba lô. Tưởng chừng chỉ làm vậy, cô mới có thể hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của chúng. Thậm chí có lần, cô còn cao hứng định phong ấn lộ linh. Không phải mẹ cô cũng đã phong ấn nó hơn 20 năm đó sao? Song nay nghĩ lại, ý định khi ấy thật buồn cười biết bao. Cứ như thế, cô phong ấn lộ linh rồi là sẽ được sống những ngày tháng bình yên. Mấy chuyện phiền lòng xấu xa kia sẽ không tìm đến cô nữa vậy. Cho dù là đà điểu, cũng không thể vùi đầu xuống cát suốt đời. Chuyện nên đối mặt, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Quý Đường Đường cầm lấy túi da, đổ 5 mảnh vuốt quỷ ra lòng bàn tay. Tỉ mỉ xem xét, mỗi một chiếc vuốt quỷ đều đã đỏ rực toàn bộ. Lần lượt là anh em Hạ Văn Khôn, Ngô Thiên, Thình Ảnh, Thiết Thoa. Còn có những người trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay mình. Quý Đường Đường siết hai tay lại, nắm vuốt quỷ trong lòng bàn tay đặt lên trán. 5 chiếc vuốt quỷ, 5 mạng người. Rốt cuộc cô đang hóa giải oán khí hay đang thu gom oán khí giúp nhà họ Tần? Tại sao nhà họ Tần lại cần những oán khí này? Lòng bàn tay bỗng bỗng rát, như có gì đó thiêu đốt. Quý Đường Đường hét thất thanh vội thả tay ra. 5 mảnh đinh xương âm u rơi rải rác trên ghế. Mỗi đầu đinh nhọn hoắt đều mơ hồ bốc lên ngọn lửa màu tím đỏ. Lạ là lòng bàn tay cô lại không có gì khác thường. Nhưng mà... Quý Đường Đường hoảng sợ, vội lật mu bàn tay lại. Nửa trên của 5 ngón tay trái của cô tất cả đều chuyển thành màu xanh thẫm. Móng tay màu đỏ tím, sáng óng ánh, giống hệt vuốt quỷ. Sao lại thế? Quý Đường Đường sợ hãi phủi tay. Như thể làm vậy sẽ hất bỏ được những thứ có màu sắc kỳ dị này đi vậy. Trong lòng cô bất giác lạnh toát. Não bộ không ngừng suy nghĩ. Sao lại thế? Vuốt quỷ đang phản phệ lại cô sao? Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tay trái. May mà khoảng 5 phút sau, màu sắc kỳ dị dần biến mất. Tay cô đã bình thường trở lại. Quả thật, Quý Đường Đường không dám tin chuyện này đã kết thúc. Cô siết chặt tay. Vẫn đau, khẽ sờ vẫn có cảm giác. Tốt lắm, vẫn là bàn tay bình thường. Nhưng rút cuộc khi nãy đã xảy ra chuyện gì? Nhớ lại lúc nãy, cô nắm vuốt quỷ trong lòng bàn tay. Hình như dừng lại hơn nửa phút. Sau đó, lòng bàn tay trái bắt đầu bỗng rát. Quý Đường Đường thoáng do dự, lại gom 5 mảnh vuốt quỷ lại. Cô định vươn tay trái ra nhưng rụt lại, đổi sang cầm bằng tay phải. 5 phút đồng hồ qua đi. 10 phút đồng hồ qua đi. Không có gì khác thường, cũng không có cảm giác đặc biệt. Quý Đường Đường giật mình. Chỉ tay trái có cảm giác, lẽ nào vì 5 mảnh đinh xương này là khớp xương 5 ngón tay trái của người khác. Cô lại đổi sang cầm đinh xương bằng tay trái. Lần này cảm giác bỗng rát nơi lòng bàn tay quay trở lại nhanh hơn, dường như chỉ sau 10 giây. Cũng giống với lần trước, nửa phần trên 5 ngón tay chuyển sang màu xanh thẫm, móng tay màu đỏ tím. Cô không làm bất cứ điều gì, chỉ nhìn ngón tay mình thay đổi từng chút. Khoảng 5 phút sau, màu sắc lại nhạt đi, tất cả đều khôi phục lại bình thường. Quý Đường Đường an lòng, trực giác mách bảo cô rằng đây không phải là phản phệ mà là một kiểu cảm ứng. Lần thứ 3, cô muốn thử nghiệm thêm vài điều, bèn giơ tay lên xem thử, rồi khẽ làm tư thế cào về phía cửa kính xe. Âm thanh kèn két vang lên chói tai. Trên cửa sổ xe xuất hiện 5 vết cào rõ rệt. Mỗi một vết đều sâu cả mấy mm. Vùng thủy tinh li ti từ từ rơi xuống như hạt cát. Quý Đường Đường bàng hoàng nhìn 5 vết cào. Nếu cô nhớ không lầm, cô chỉ làm tư thế cào nhẹ thôi mà. Trong xe tối om, cô đờ đẫn ngồi đó, hơi thở dồn dập. Đầu óc cô rối như tơ vò. Cô cảm giác mình sắp tỏ tường được điều gì đó. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Tim đập thình thịch, môi càng lúc càng khô khốc. cô bỏ vút quỷ vào túi, vội vàng xuống xe. Gió rét luồn vào cổ giúp đầu óc cô dần tỉnh táo hơn một chút. Cô đút tay trái vào trong túi, nắm chặt năm chiếc vút quỷ kia. Đến lúc lòng bàn tay nóng rực lần nữa, cô mới từ từ duỗi tay ra. Đi đến trước đầu xe, lùi về sau một bước, rồi lại lùi thêm bước nữa. Khi cách đầu xe khoảng chừng 2 mét, cô lại đưa tay làm tư thế cào mạnh vào đầu xe. Một âm thanh khó tả vang lên, sắc bén nhưng lại cực kỳ trầm đục. Trong bóng tối, cô không thấy rõ chi tiết, chỉ thấp thoáng đường nét. Từ đầu xe, một tảng méo mó cứ thế nhô lên bằng góc độ hết sức quái dị. Chiếc xe này rõ ràng được làm từ sắt thép chứ đâu phải nhựa. Tìm Quý Đường Đường gần như nhảy ra khỏi lòng ngực, cả mặt và đầu óc nóng ran. Cô vội vàng mở cửa sân ra. Đây là một khu nhà trệt, nhiều nhà nối liền thành một khoảng sân rộng, cổng ra được bao bọc hàng rào sắt đã khóa. Ngoài cửa là một ngọn đèn đường thẳng đứng. Quý Đường Đường đi đến cổng, khẽ gãy lên ổ khóa cửa sắt. Người gác cổng đã tắt đèn. Ban đêm muốn đi ra ngoài phải gọi người mở cổng. Quý Đường Đường hít thật sâu, nắm chặt vút quỷ một lần nữa. Sau đó khẽ liếm môi, đưa tay ra, bẻ hàng rào sắt. Cô cảm giác mình không hề tốn quá nhiều sức. Hàng rào sắt dần dần cong đi, nhanh chóng mở rộng thành một khoảng trống đủ để chui ra chui vào. Hàng rào vững chắc này có vẻ như không cách nào suy xuyển. Lúc bình thường phải cần dụng cụ chuyên nghiệp mới cưa gãy nổi, bị xe tông mới đổ sập. Vậy mà nay chẳng khác gì cây gậy nhỏ nhắn trong tay cô, khẽ kéo đã cong. Quý Đường Đường dần hiểu ra, một nỗi vui sướng và chua xót trào dâng từ tận đáy lòng. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Bóng đèn trên cao sáng chói, màu sắc quái dị trên đầu ngón tay vẫn sáng lấp lánh. Cô mỉm cười nhìn đèn đường, đưa tay cào một cái. Âm thanh bóng đèn nổ bụp, tiếng thủy tinh vỡ rồm rốp vui tai. Ánh sáng mờ ảo thoát cái đã bị bóng tối nuốt chửng. Quý Đường Đường nhắm mắt lại, không hề sợ những mảnh vỡ trên cao rơi xuống. Bởi trên thực tế không có mảnh nào to, chỉ là hạt bụi li ti bay xuống từ trên cao. Có chút vụn rơi trên mí mắt, lành lạnh hệt như bông tuyết. Cô vẫn luôn cho rằng vút quỷ không hề nghe theo sai khiến. Mỗi chiếc như một bóng ma ẩn nấp chịu sự đè nén. Chỉ cần cắm được vào thân người ai đó là sẽ giống như tìm được chỗ trút giận, tự do hoành hành, tàn sát bừa bãi, cho đến khi máu huyết cạn khô. Nhưng hiện tại, không biết vì sao, cô tự dưng điều khiển được chúng, kiểm soát được độ mạnh yếu, nặng nhẹ, phương hướng tấn công và mức độ sát thương của chúng đối với một đối tượng nào đó. Dường như, ông trời đã ban cho cô một bàn tay khác. Thượng đế liên tục khép lại những cánh cửa của cô, nhưng đến cuối cùng vẫn không quên mở cho cô một ô cửa sổ. Sáng hôm sau, Quý Đường Đường bị tiếng kêu la bên ngoài lớp chăn đánh thức. Cả đống người ùa vào trong sân. Thẩm Thủ mặc áo khoác, chửi đổng lên. Xem xe tôi kìa, xem nó kìa. Người vây xem mồm năm miệng mười. Cái này là bị búa tạ nện vào sao? Ông điên à, búa tạ nện vào mà không chút đồng tĩnh nào như thế à? Tất cả người ở đây đâu có ngủ say như chết, làm sao không nghe thấy được? Hàng rào sắt bên ngoài cũng bị bẻ cong. 10 người cũng chưa chắc đã bẻ được đến mức ấy. Không phải ma chứ, anh xem cửa kính xe này đi. Tôi đã bảo là khu dân cư nên lắp camera từ lâu rồi mà. Quý Đường Đường thong thả thức dậy, mặc quần áo, cúi xuống buộc dây giày. Vợ bé của Thẩm Thủ sợ phiền phức, vén một góc rèm cửa sổ lên quan sát tình hình bên ngoài, ngập ngừng hỏi Quý Đường Đường. Cô gái, cô ngủ ở ngoài cả đêm, có nghe thấy gì kỳ lạ không? Quý Đường Đường thầm nhủ, tôi nghe được cái gì kỳ lạ nữa chứ, còn không phải do hai người trình diễn tiết mục 18 cộng mà. Cô ngẩng đầu, cười tươi tắn, không có, rồi đứng dậy gấp chăn. Lúc rủ chăn, trong lòng bỗng có chút áy náy. Dù sao, Thẩm Thủ cũng cho cô đi nhờ xe bao nhiêu ngày. Phá hoại xe người ta như thế đúng là không nên. Có điều... Ai bảo anh ta bao nuôi vợ bé, đáng đời, cô phải nhân danh vợ cả trừng phạt anh ta. Hà Thành đã treo biển tạm ngừng kinh doanh mấy ngày liền. Du khách nghe danh tìm đến đều thất vọng não nề. Tuy nhiên, họ vẫn cố nán lại giây lát, ghé sát cửa kính nhìn vào trong rồi mới hầm hực rời đi. Hết nhóm trước rồi đến nhóm sau. Ai nấy đều thế, như thể diễn viên trong một vở kịch lần lượt lên sàn biểu diễn. Phía trên chết đối diện Hà Thành là một ngôi nhà 3 tầng. Tầng 1 do một người Đài Loan thuê, kinh doanh dịch vụ xăm hình. Bốn vách treo đủ loại hoa văn hình ảnh kỳ lạ. Trong tiệm có hai người đàn ông cao to vạm vỡ, quanh năm cởi trần, cánh tay xăm kín. Thoạt nhìn giống mấy tên côn đồ xã hội đen. Tầng 2 và tầng 3 là nhà nghỉ. Tầng 3 là tầng cao nhất, tầm nhìn tốt, nhiều ánh sáng. Ngoài lan can trồng đầy hoa cỏ, đua nhau khoe sắc trong tiết tháng 3. Chính giữa còn có một chiếc giếng trời được che bằng kính. Lúc rảnh rỗi mang ghế mây ra, pha cốc trà ngồi hóng gió, ngắm phong cảnh thành cổ thì thư thái hết ý. Khoảng hơn 10 ngày trước, Tần Thụ Nghiệp bao cả tầng 3. Cả nhóm mười mấy người chiếm nguyên tầng. Nhưng dù là ban ngày hay ban đêm, họ đều im ắng, khiến chủ nhà nghỉ hoảng sợ, cứ chốc chốc lại phải ló đầu lên xem rút cuộc có người hay không. Ngay trước giếng trời che kín dựng một chân máy ảnh lớn, bên trên lắp máy ảnh có ống kính siêu zoom tele, tiêu cự tối đa lên đến 400mm, trông hầm hố và cực kỳ chuyên nghiệp. Ban đầu lúc bọn họ mới mang máy đến, chủ nhà nghỉ còn vô cùng hâm mộ. Ông chủ là nhiếp ảnh gia à? Khi ấy, Tần Thụ Nghiệp đang quan sát qua ống ngắm, vừa xoay củ dầu của chân máy, vừa nhắm vào cửa sổ đang mở ở tầng 2 Hà Thành. Ống kính vừa zoom gần, ông ta điều chỉnh tiêu điểm lấy nét, thấy rõ khuôn mặt phờ phạc tái nhợt của Mẫn Tử Hoa. Ông ta cười nhạt trả lời, đúng vậy, chụp ảnh phong cảnh. Khi quan sát ở cự ly gần, máy ảnh này sẽ có nhiều hạn chế hơn ống nhòm. Tuy nhiên, thành cổ là nơi quanh năm suốt tháng, đều thu hút rất đông nhiếp ảnh gia đến tìm cảm hứng sáng tác nghệ thuật. Hệ là nơi cao ráo, có tầm nhìn tốt, thì mọi người sẽ chẳng còn lạ lẫm gì cảnh tượng. Một người nào đó đang bắt chân máy, lắp ống kính ngắn, ống kính dài để quan sát ngắm nghía xung quanh. Thế nên, đám người của Tần Thủ Nghiệp làm thế này cũng không gây sự chú ý gì mấy. Lại vài ngày nữa trôi qua, hoàng hôn sắp buông xuống. Lọt vào ống kính là hình ảnh một cô gái tiêu tụy, khóc lóc thảm thương, quần mắt thâm xì. Tần Thủ Nghiệp cảm khái cho cô gái hết sức tội nghiệp kia. Thật không đành lòng xem tiếp. Thế là ông ta quay lại ngồi xuống ghế mây, bẻ một miếng trà phổ nhĩ, pha trà rồi chậm rãi nhấm nháp. Lại nhấp thêm vài ngụm rồi mới rót cho Tần Thủ Thành một cốc. Nếm thử đi, trà Vân Nam đấy, ngon lắm. Tần Thủ Thành đẩy phát cốc trà đi. Nước nóng sóng sánh tràn ra ngoài, đọng thành vũng trên bàn thủy tinh. Tần Thủ Nghiệp thầm cười khẩy nhưng không nói huỵch toẹt ra. Chuyện cũng đã rồi, cần gì phải làm mình làm mẩy vậy? Giống như năm đó gài bẫy Thịnh Thanh Bình, xong việc lại đau lòng với chẳng hối hận. Chú hai đúng là kém cỏi như thế đấy, đã vừa ăn cướp lại vừa la làng. Mấy ngày tiếp theo, Hà Thành không có động tĩnh gì mới. Được hai hôm đầu, cảnh sát điều tra rất kỹ càng, bây giờ đã không còn lảng vảng ở đó nữa. Thành cổ vốn náo loạn bàng hoàng vì án mạng, nay đã lắng đọng lại chỉ sau một đêm, yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Tần Thủ Thành ngày càng nóng nảy, trông như sắp vượt quá giới hạn chịu đựng. Vậy mà Tần Thủ Nghiệp vẫn bình thản như thường. Ông ta có linh cảm, cảnh yên bình trước mắt chỉ là trước cơn bão. Chẳng bao lâu nữa thôi, hoặc chỉ sau một khắc, một cơn cuồng phong bão táp sẽ ập đến khuấy đảo sự bình yên giả dối này. Không ngờ cơn bão ông ta dự đoán còn chưa đến, trong nhà mình lại xảy ra chuyện trước. Bà Diêu Lan, vợ ông ta gọi đến với giọng điệu đầy hoang mang. Tần Thủ Nghiệp còn chưa nghe hết bụng nữa đã nổi đóa. Sao lại vô duyên vô cớ mất tích? Một người lớn lù lù ra đấy mà bà cũng không trông được à? Diêu Lan vốn không khóc, bị ông ta quát tháo như vậy mới nước mắt tuôn trào. làm sao tự dưng lại mất tích ư? Ông tự hỏi ông đi. Hôm đó, Miu Miu đòi ly hôn, ông không chịu, mắng tới mức con bé bỏ đi ngay giữa đêm hôm khuya khoắt. Sau khi trở về, còn khóc suốt không thôi. Sau đó, nó quay về nhà chồng. Tôi còn tưởng đã sống yên biển lặng rồi. Nào ngờ, hai hôm trước, nó lại uống say mềm, phải để người ta đưa về nhà. Trước kia, Miu Miu không bao giờ đi uống rượu ở mấy chỗ bát nháo này. Bây giờ, không thấy con bé đâu cả. Nếu như con bé có mệnh hệ gì, tôi sẽ đập đầu chết trước mặt ông. Cứ để cái nhà này tan nát luôn đi cho rồi. Tần Thủ Nghiệp giận đến mức huyệt thái dương rần rần. Trong nhà có bà vợ ngang ngược khóc lóc om sòm. Thật không để người ta bớt lo được chút nào. Ông ta cố gắng dịu giọng. Bên Tiểu Trịnh nói thế nào? Nói cái con khỉ. Khốn kiếp, nó cứ cầm như hến ấy. Người nhà cái quái gì chứ? Tôi thấy Miu Miu có chết ở bên ngoài, cái nhà đấy cũng chẳng thèm hỏi thăm câu nào đâu. Vừa nhắc đến nhà họ Trịnh, Diêu Lan đã nổi đoá, mắng chửi cực kỳ khó nghe, nào còn dáng vẻ đoan trang thường ngày nữa. Đấy, bây giờ mới thấy nhà họ Trịnh không ổn. Lúc ban đầu định kết thông gia, không phải bà ấy mới là người sốt sắng nhất sao? Đàn bà trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Mà nay bà ấy nói như thế, quyết định trở thành thông gia với nhà họ Trịnh chỉ là ý của một mình ông ta vậy. Gọi điện thoại cho Miu Miu chưa? Gọi rồi, không nghe máy. Gọi tiếp thì tắt máy. Tần Thủ Nghiệp lại cáu tiết. Nó muốn làm gì? Còn định uy hiếp ai chứ? Cứ mặc kệ nó, ở bên ngoài chịu khổ, tự khắc biết mò về nhà thôi. Diêu Lan tức giận. Tần Thủ Nghiệp, ông có còn là người không? Sao con bé sống ở ngoài được? Xã hội bây giờ nhiễu nhường thế kia, biết bao nhiêu kẻ lừa đảo. Lỡ như chúng lừa bán con bé thì sao? Cả ngày nó cứ như người mất hồn, lỡ nó tự vẫn thì sao? Chịu khổ tự khắc mò về à? Ý ông là chờ xác con bé được khiêng về đấy phải không? Tuy bà Diêu Lan ăn nói chướng tai nhưng đều có lý. Dù có giận đến cỡ nào thì cũng là con gái cưng nhà mình. Tần Thủ Nghiệp thở dài, im lặng chốc lát rồi bảo vợ. Bà còn nhớ lần duy nhất Miu Miu đi xa nhà là làm gì không? Bà đã gọi hỏi mấy người bạn thân của con bé chưa? Nếu không đi chung thì 90% là đi tìm Nhạc Phong rồi. Bà gọi hỏi Nhạc Phong xem. Có một số việc chúng ta không biết, nhưng chưa biết chừng nó biết đấy. Mới hơn 4 giờ sáng, Mận Tử Hoa đã tỉnh giấc. Sau khi xảy ra chuyện, anh ta vẫn luôn khó ngủ. Cảnh sát đến hỏi thăm vài lần. Nghe ẩn ý thì họ đều cho rằng nạn nhân bị giết vì tình. Cũng không thể trách họ. Không chỉ thế, bên ngoài còn lan truyền tin đồn càng lạ lùng hơn. Có người nói Thập Tam Nhạn và Diệp Liên Thành là đôi uyên ương số khổ, trước sau cũng phải cùng xuống hoàng tuyền. Biết đâu hung thủ giết họ là cùng một người. Mận Tử Hoa có manh mối nhưng không dám nói. Hôm đó, Diệp Liên Thành đã hẹn bạn gái sáng sớm đi chơi. Kế hoạch là đi xe đến Côn Minh, sau đó từ Côn Minh bay đến Thành Đô. Lúc sắp đến giờ xuất phát, anh ta nhắn tin cho hai người họ chúc đi chơi vui vẻ. Diệp Liên Thành không hồi âm, chỉ có Đình Như gọi đến. Cô ấy ấm ức kể tội rằng, lúc xe sắp xuất phát, Diệp Liên Thành đột ngột xuống xe, bảo cô ấy một mình đi trước. Anh ta có việc gấp, xong việc sẽ bắt xe đuổi theo. Mận Tử Hoa không hiểu mô tê gì, cố hỏi thêm thì Đình Như cũng không nói rõ ràng, chỉ trách móc Diệp Liên Thành không nghe điện thoại của cô ấy. Mận Tử Hoa gọi điện cho Diệp Liên Thành, thử vài lần bên kia mới bắt máy. Diệp Liên Thành giọng hổn hển, giống như đang chạy theo ai đó. Sau khi bắt máy, chị nói với anh ta một câu: Tử Hoa, tôi gặp được ba của Tiểu Hạ rồi. Sau đó cũng chỉ còn lại âm thanh cúp máy túc túc. Mận Tử Hoa sững sờ cầm điện thoại, cảm thấy Diệp Liên Thành thật là ngốc nghếch. Không biết trên đời này vẫn luôn có chuyện người giống người sao. Ba của Tiểu Hà mất 4 năm rồi, cậu có cần thiết phải vì ba của bạn gái cũ mà bỏ mặc bạn gái hiện tại không? Mãi cho đến tối hôm đó, anh ta không còn nhận được bất cứ tin tức gì từ Diệp Liên Thành. Di động cũng trong trạng thái tắt máy. Anh ta gọi điện cho Đình Như vừa đến Tứ Xuyên nghỉ ngơi, mới phát hiện Diệp Liên Thành không hề đến Củ Trại Câu như đã hứa. Không hiểu vì sao, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, một người sống sờ sờ lại cứ thế mất tích. Mận Tử Hoa đứng ngồi không yên, chưa chờ đủ 24 giờ đã báo cảnh sát. Trưa ngày thứ ba, xe cảnh sát đến, một viên cảnh sát bước xuống, ậm ừ, mời anh ta đi nhận người. Mận Tử Hoa thực sự cho rằng chỉ là đi nhận người, cho tới khi buổi tối nhận thi thể trở về, Mận Tử Hoa gặp ác mộng cả đêm. Đầu tiên là thấy Diệp Liên Thành chạy thục mạng, sau đó lại thấy hai con quỷ mặt xanh nanh vàng cầm chiếc cưa, rèn rẹt cưa đôi người của Diệp Liên Thành, giống như hình phạt chém ngàn người thời xưa. Diệp Liên Thành chống hai tay xuống đất, bò lê vào một căn nhà cũ tối đen, chính là kiểu nhà thường thấy trong mấy bộ phim ma. Phía dưới người máu tuôn ra như suối. Mận Tử Hoa vào theo thì Diệp Liên Thành lại bỗng biến mất. Trong nhà tối đen như mực, ở góc treo một chiếc đèn lồng màu trắng. Bên dưới là một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế thái sư cúi đầu uống trà. Lát sau chợt ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào mắt Mận Tử Hoa. Đó rõ ràng là Tiểu Hạ. Mận Tử Hoa tỉnh giấc, lưng ướt đẫm mồ hôi. Anh ta cho rằng cái chết của Diệp Liên Thành tuyệt đối không đơn giản chỉ là bị giết vì tình như cảnh sát đã thông báo. Anh ta nhớ đến lúc Thập Tam Nhạn chết, ở thành cổ đã từng xuất hiện một cô gái giống Tiểu Hà. Một người giống Tiểu Hà, một người giống ba của Tiểu Hà. Người trước xuất hiện vào khoảng thời gian trước và sau khi Thập Tam Nhạn chết. Người sau lại xuất hiện cùng lúc với cái chết của Diệp Liên Thành. Trong chuyện này, nhất định là có một mối liên hệ ngầm nào đó. Mận Tử Hoa cảm thấy dường như có một âm mưu khổng lồ đang treo lơ lửng trên đầu. Hung thủ vẫn còn mai phục rình rập xung quanh. Nhưng anh ta lại không dám nói gì cả. Chỉ sợ lỡ nói ra, người tiếp theo sẽ là anh ta. Mận Tử Hoa nằm lì trên giường đến 5 giờ chiều. Thật sự không chịu nổi nữa mới xuống tầng. Đình Như đang co ro trên chiếc sofa trong góc quán bar. Bên cạnh bàn trà đặt vài chai rượu úp ngược. Cửa quán bar không đóng, chỉ khép hờ. Trong lòng Mận Tử Hoa chua xót khôn tả. Anh ta nhớ hôm qua Đình Như vẫn ở dưới này uống rượu cả tối, còn mình ngồi cạnh đến tận nửa đêm. Tới khi không chịu nổi nữa, anh ta mới định đóng cửa đi lên tầng nghỉ ngơi. Nhưng Đình Như không cho, còn ngốc nghếch cười nói, lỡ như A Thành về thì sao? Mận Tử Hoa thở dài, đi đến chỗ Đình Như, định gọi cô ấy về phòng ngủ. Nào ngờ vừa vươn tay, bỗng giật mình sửng sốt. Trên người Đình Như khoác một chiếc áo da màu đen của nam. Mận Tử Hoa sợn tóc gáy, ngẩng đầu hoảng hốt nhìn quanh. Phía sau có tiếng người cười khẽ. Có ai mở cửa kinh doanh như anh không? Chắc bị khuân sạch đồ cũng không biết. Không phải là giọng điệu hung thần ác sát, song Mận Tử Hoa vẫn sợ hãi đến mức chân tay bụng rũng ngã phịch xuống sofa. Anh ta bất cẩn ngồi đè lên chân Đình Như, song cô ấy chỉ lau bầu gì đó rồi trở mình ngủ tiếp. Mận Tử Hoa ngẩng đầu nhìn người phía trước, dường như mình đã từng gặp người này ở đâu đó rồi. Đối phương còn đang cười nhăn nhở nhìn mình. Anh ta đột nhiên nhớ ra, anh là Nhạc Phong. Anh mau ôm chăn run cầm cập suốt cả đêm. Mùa đông ở Ca Nại vốn khắc nghiệt, tối hôm qua nhiệt độ giảm mạnh, nghe nói hình như có không khí lạnh từ miền Bắc tràn xuống. Mẹ kiếp, có giỏi thì đi gây họa ở đảo Hải Nam đi. Mắc gì không khí lạnh miền Bắc cứ phải gây sự với dân chúng miền Bắc vậy hả? Con thỏ còn không ăn cỏ ở gần hang nữa kìa. Cao nguyên thật sự quá lạnh, một năm chỉ có thể mở cửa kinh doanh nửa năm. Anh Mao quấn chăn suy nghĩ về sự nghiệp kinh doanh của mình. Lần đầu manh nha ý định di cư. Cứ như nhàn tự ấy, tìm được chỗ tốt biết mấy, thánh địa du lịch, bốn mùa đều là mùa xuân, vừa nhàn vừa dễ kiếm. Nếu không phải hai ngày nữa có một pháp hội theo lịch Tây Tạng, nghe nói đến khi đó du khách sẽ đông, quy mô không thua kém gì quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, thì anh ta đã chẳng thèm ở đây chịu khổ làm gì. Anh ta lề mề rời giường, nhóm bếp lò, rót cốc trà bát bảo, uống một hớp cho ấm bụng rồi mới co ro rụt cổ đi mở cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra, anh ta đã ngây ra như phỏng, thế mà lại có khách đang đứng chờ. Người đến là một cô gái, bên cạnh đặt túi du lịch, đội mũ len có quả cầu len buông rũ, quấn khăn quàng cổ cũng có quả cầu len. Anh Mao đã từng thấy kiểu mũ và khăn quàng cổ này trong thành phố. Đẹp thì có đẹp, nhưng chỉ để làm cảnh trong khu vực thành phố thôi. Muốn giữ ấm ở ca này thì chẳng ăn thua gì hết. Nhìn kỹ lại, quả nhiên môi cô gái đã lạnh đến tím tái. Anh Mao áy náy, vội xách vali giúp, mời người ta vào nhà nghỉ. Ở trọ đúng không? Ôi chào cô gái, tôi dậy muộn, sao cô không gõ cửa? Cô gái kia run rẩy vào theo, gọi một tiếng, anh Mao. Anh Mao sửng sốt, vừa đặt vali xuống, vừa nhìn đối phương một lượt từ trên xuống dưới. Cô biết tôi à? Cô gái kia không lên tiếng, cởi khăn quàng cổ ra. Tay cô ta cõng đến mức cứng nhắc, người không đứng thẳng lên nổi. Một lúc lâu mới gỡ được nút thắt khăn quàng cổ. Anh Mao, anh còn nhớ em không? Anh Mao ngơ ngác nhìn cô ta, ngập ngừng chốc lát mới nhìn ra phía sau. Tới khi tin chắc cô ta chỉ đến một mình, anh Mao mới lắp bắp nói, Miu, Miu Miu, sao em lại đến đây? Em đến tìm Nhạc Phong. Anh Mao thảng thốt, trước khi em đến không gọi điện thoại cho cậu ấy à? Nhạc Phong không ở ca này, em đến đây công cốc rồi. Còn nữa, không phải em lấy chồng rồi sao? Chồng em đồng ý cho em tới đây à? Gia đình em biết chuyện này không? Miu Miu lặng thinh. Anh Mao đành chịu kéo cô ta ngồi xuống trước bếp lò để sưởi ấm, rót cho cô ta cốc trà nóng. Miu Miu cầm lấy chiếc cốc tráng men có quai, vành mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã xuống cốc trà. Anh Mao sốt ruột, sao thế, em không gọi cho Nhạc Phong à? Miu Miu òa khóc, anh ấy không nghe điện thoại của em. Kết thúc phần 1, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 trong audio tiếp theo.